Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, năm cái đế binh. Cười khổ nhìn ba cái dụ dỗ từng bước ra hòa. Yến Quy Lai nói, nếu yêu tộc không được, vậy ta liền càng không được. Đế tôn thân đến đều không lấy ra. Ta dựa vào cái gì lấy ra à? Ngoặc kép, khà khà, nhìn Yến Quy Lai chống cự không chịu đi tới. Thượng quan Thiên Thu, Tư đồ Vạn Lý, cùng với Tư đồ Lôi Mạn, không khỏi cùng kêu lên nở nụ cười. Nhìn Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu nói, làm như Thanh Mộc học phủ thiên bộ giáo viên, ta thường thường mang theo thiên bộ học viên, đi Thanh Mộc học phủ đan dược trưng bày thất. Vì lẽ đó ta trùng hợp biết tiến vào Thanh Mộc học phủ đan dược trưng bày thất phương pháp. Gật gật đầu, Tư đồ Vạn Lý tiếp lời nói, làm Linh Mộc đế tôn đại đệ tử, nếu như ngay cả sư phụ luyện đan thất cũng không biết làm sao tiến vào, này không được chuyện cười sao? Ngoặc kép, nghe được hai người, Yến Quy Lai bất đắc dĩ quay đầu nhìn về Tư đồ Lôi Mạn nhìn sang, cười khổ nói, nói như vậy, người trùng hợp biết luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, mật thất tiến vào pháp. Ngoặc kép, lạnh lẽo nhìn Yến Quy Lai, Tư đồ Lôi Mạn lắc đầu nói, thật không tiện, ta cũng không biết, cũng không cần biết, hiện tại chúng ta chỉ cần hai viên lớn hoạt lạc đan, đã đầy đủ. Ta cũng, nghe được Tư đồ Lôi Mạn, Yến Quy Lai không khỏi mắt tối sầm lại, bất quá cẩn thận một cân nhắc, còn đúng là không tật xấu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, chờ ta nhín chút thời gian, liền đi Thanh Mộc Thành đi một chuyến. Bất quá, gần nhất nửa tháng không được, ta còn muốn cuộc thi đây. Cuộc thi, nghe được Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu nói, ta cũng không cảm thấy ngươi có tham gia cuộc thi cần phải. Ngươi tốt nhất biết rõ, hiện tại đứng trước mặt ngươi, khả năng là đương đại hiếm hoi còn sót lại, tam đại cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư thứ hai. Ngoặc kép, dừng một chút, Thượng quan Thiên Thu tiếp tục nói, hơn nữa, này Thanh Mộc học phủ bên trong, còn nắm giữ hoàn chỉnh luyện đan sư truyền thừa, so với ngươi muốn thi cái kia không hiểu ra sao Thanh Mộc học phủ, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Gật gật đầu, Tư đồ Vạn Lý nói, quan trọng nhất chính là, sư phụ của ta luyện đan thất bên trong, nhưng là có rất nhiều bảo bối nha. Ngoặc kép, rất đa bảo bối. Nghe được Tư đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt. Nhìn thấy Yến Quy Lai đối với bảo bối cảm thấy hứng thú, Tư đồ Vạn Lý khà khà cười nói, đương nhiên là có bảo bối. Không chỉ là bảo bối, hơn nữa là đương đại mạnh nhất chí bảo. Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Tư đồ Vạn Lý nói, sư phụ của ta luyện đan bên trong mật thất, thu thập đủ nhân tộc 50 triệu niên lịch sử bên trong cường đại nhất, chí cao vô thượng năm lớn luyện đan chí bảo. Ngoặc kép, chí cao vô thượng. Nghe được Tư đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai không khỏi bĩu môi nói, người này mạnh miệng, thổi có chút không một bên đi. Không nên quên, phía trên thế giới này, đã từng có người, tên là Đế Thiên Dịch. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Tư đồ Vạn Lý ngạo nghễ nói, ta còn thực sự không phải coi thường Đế Thiên Dịch. Trên thực tế, trong đó ba cái chí bảo, vốn là Đế Thiên Dịch hơn 1 vạn năm trước, tiến vào tinh không cổ lộ trước sử dụng luyện đan dụng cụ. T, nghe được Tư đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, nói như vậy, Linh Mộc Đế Tôn nơi đó, không cũng chỉ có trong truyền thuyết Cửu Long Đằng Vân Đỉnh. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tư đồ Vạn Lý nói, đương nhiên không phải, trên thực tế, Linh Mộc Đế Tôn luyện đan dụng cụ, tổng cộng là 5 cái bộ, dựa theo ngũ hành phân chia, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ. Năm lớn thuộc tính, kim thuộc tính Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, mộc thuộc tính Thanh Mộc Đại Hoàn Đao, thủy thuộc tính Thiên Nhất Sinh Thủy Ông, hỏa thuộc tính Bính Đinh Thần Hỏa Lô, thổ thuộc tính Thiên Địa Nguyên Từ Ma. Nghe được Tư đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt, không thể tin tưởng nói, người nói, này năm cái đều là đế binh bên trong trí bảo. Nói cách khác, này năm cái đế binh đều là bản nguyên đế binh. Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Tư đồ vạn lý nói. Không sai, này ngũ đại đế binh trên đều khảm nạm có ngũ hành huyền tinh. Là tối đế binh bên trong đế binh. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói. Bản nguyên huyền tinh ta liền nghe quá. Bất quá, này ngũ hành huyền tinh lại là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò. Thượng Quan Thiên Thu nói. Bản nguyên huyền tinh chỉ chính là đại đạo bảy đại bản nguyên. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương. Gật gật đầu, tư đồ vạn lý tiếp lời nói. Cho tới ngũ hành huyền tinh, trên bản chất cùng bản nguyên huyền tinh là như thế. Khác biệt chỉ ở với ngũ hành huyền tinh ngũ hành lực lượng là có thể bị người thể hấp thu, mà bản nguyên huyền tinh không được. Nghe được tư đồ vạn lý, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói. Cái gì? Ngũ hành huyền tinh năng lượng, dĩ nhiên là có thể bị người thể hấp thu. Ngoặc kép, nhìn Yến Quy Lai một bộ thấy quỷ dáng vẻ, tư đồ vạn lý nghi hoặc nhìn một chút hắn, gật đầu nói, đúng đấy, đây chính là hai người bản chất nhất khác nhau. Làm sao, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, nghe tư đồ vạn lý, Yến Quy Lai nội tâm nhất thời nổi sóng chập trùng. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề lớn hơn đi tới. Lợi dụng vạn tượng bảy khối mảnh vỡ. Yến Quy Lai tái tạo tam phủ. Tái tạo tâm can tỳ phổi thận. Nhưng là này con ăn vạn tượng hư không pháp thân thô thành bản mà thôi. Khoảng cách hoàn toàn thể. Còn có khoảng cách 108.000 dặm. Nếu muốn chân chính đắp nặn ra hoàn mỹ vạn tượng hư không pháp thân. Yến Quy Lai còn cần 5 cái bản nguyên trí bảo. Đến đắp nặn hắn đảm, vị, đại tràng, ruột non, cùng với bàng quang, dựa theo thuộc tính ngũ hành, đại tràng trúc kim, đảm trúc mộc, bàng quang trúc thủy, ruột non trúc hỏa, vị trúc thổ, nếu như dùng kim thuộc tính cửu long đằng vân đỉnh, mộc thuộc tính thanh mộc đại hoàn đao, thủy thuộc tính thiên nhất sinh thủy ông, hỏa thuộc tính bính đinh thần hỏa lô, thổ thuộc tính thiên địa nguyên từ ma. Đến một lần nữa đắp nặn ra vạn tượng hư không pháp thân đại tràng, đảm, bàng quang, ruột non, cùng với vị, vậy coi như quá điên cuồng. Làm vì là nhân tộc trong lịch sử, mạnh nhất ngũ đại đế binh, này 5 cái đế binh trí bảo, đối với Yến Quy Lai tác dụng thực sự quá lớn. Đặc biệt là để Yến Quy Lai điên cuồng chính là, một khi đem này 5 lớn trí bảo, luyện tiến vào mình vạn tượng hư không pháp thân bên trong. Ngũ hành huyền tinh năng lượng không ngừng làm dịu. Yến Quy Lai thực lực đều sẽ mỗi phút mỗi giây đều đang tăng lên. Đã như thế, Yến Quy Lai ngũ tạng lục phủ liền đem đầy đủ mọi thứ chân chính ngưng tụ thành vạn tượng hư không pháp thân. Nói tới chỗ này, có thể có người sẽ nghi hoặc, không phải nói được rồi ngũ tạng lục phủ sao? Có thể nơi này làm sao chỉ có ngũ tạng năm phủ đây? Kỳ thực lục phủ bên trong còn hẳn là có một cái tam tiêu. Tam tiêu mặc dù là ngũ tạng lục phủ bên trong trong đó một phủ, thế nhưng nó không có cụ thể bộ phận. Vì lẽ đó ngũ tạng lục phủ cũng có thể là nói ngũ tạng năm phủ, sáu bẩn năm phủ, sáu bẩn lục phủ, tam tiêu. Chỉ là mọi người cầm lồng ngực cùng ổ bụng chia làm trên chung, dưới ba cái khu vực mà thôi, cũng không cụ thể bộ phận. Đương nhiên, làm như 10 phân vẹn 10 vạn tượng hư không pháp thân, làm sao có khả năng không có tam tiêu đây? Bất quá, ở vạn tượng hư không pháp thân bên trong, tam tiêu chăn đơn độc phân chia đi ra, chia làm thượng tiêu, trung tiêu, cùng với hạ tiêu. Này tam tiêu bên trong, thượng tiêu vì là lôi tiêu, trung tiêu vì là gió tiêu. Hạ tiêu vì là độc tiêu, phân biệt cần gió, lôi, độc, tam đại năng lượng bản nguyên, mới có thể mở ra đến. Bởi vậy, vạn tượng hư không pháp thân, tổng cộng có thập đại thuộc tính, phân biệt là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc, cho tới thời gian cùng không gian loại hình, kỳ thực cũng không phải thuộc tính, cũng không có bất kỳ thực thể, lại càng không là bất cứ sinh vật nào thân thể tạo thành bộ phận, bởi vậy không xếp vào trong đó. Bất quá đáng tiếc chính là, Yến Quy Lai căn bản liền không biết gió nguyên huyền tinh, lôi nguyên huyền tinh, cùng với độc nguyên huyền tinh, đến cùng là cái gì, lại ở nơi nào. Bởi vậy, mặc dù được này 5 cái ngũ hành bản nguyên chí bảo, cũng chỉ có thể để vạn tượng hư không pháp thân, từ thô thành thể, tiến hóa thành hoàn thành thể, thế nhưng là vẫn là không coi là thập toàn thập mỹ. Hết chương.